Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 1, Tiên Nhi cùng Yên Nhiên. Ô Thản Thành, Gia Mã Đế Quốc Đông Bắc tỉnh một tòa loại nhỏ thành thị. Loại này loại nhỏ thành thị ở Gia Mã Đế Quốc có tới hơn 100 tòa. Căn bổn không có cái gì tiếng tăm. Nhưng những năm trước đây bởi vì một thiên tài tên, làm cho thành phố này dù cho ở đế đô một vài đại nhân vật trong tai đều có chút tên tuổi. Đáng tiếc vị kia thiên tài quật khởi liền như sao băng giống như vậy. Hưng cũng bột phong, mất cũng chợt, ở đây chút đại nhân vật mới vừa biết hắn lên cấp đấu giả liền mất đi thiên phú. Biến thành một người bình thường cũng không bằng chất thải. Do đó làm cho vừa có một chút danh tiếng Ô Thản Thành trở thành phụ cận Hắc Diễm Thành cùng Hắc Nham Thành trò cười. Rộng rãi đại lộ bên trên, túm năm tụm ba người đi đường ở tại đi lên đi tới. Tình cờ một chiếc xe ngựa trải qua, mang theo một chỗ cho bụi, thì sẽ trêu đến trên đường một ít cao lớn vạm vỡ lính đánh thuê chửi ầm lên. Đây là... Từ phương xa đi tới một chiếc xem ra khá là mộc mạc xe ngựa. Xe ngựa chạy trong quá trình lại không có bắn lên cực kỳ khô ráo lối đi bộ cho bụi. Đồng thời trong khi trải qua thời gian, một luồng dâm mát khí lặng yên tản ra. Xe ngựa phía trước, một ông già cưỡi ở một thớt khá là cao to mã bên trên. Quay về Ô Thản Thành cửa thành phương hướng đi vội vã. Hí! Vị lão giả kia lại là một vị thất tinh đại đấu sư. Chờ xe ngựa cùng ông lão rời đi, trên đường lính đánh thuê dồn dập mở miệng. Trong đó một vị vừa ly lão người khá gần lính đánh thuê nói. Ở Gia Mã Đế Quốc, đấu vương trở xuống thực lực có thể đi tiến hành thực lực chứng thực. Sau đó Vân Lam Tông, Gia Mã Hoàng Thất chờ đại thế lực sẽ cho ngươi phân phát tượng trưng thực lực áo bào. Vừa trải qua ông lão áo bào nơi ngực, vẽ uốn cong màu bạc cạn tháng. Ở cạn tháng chu vi tô điểm 7 viên vàng chói lọi tinh thần. Đại diện cho thứ 7 tinh đại đấu sư thực lực. Đây chẳng phải là so với Ô Thản Thành tam đại gia tộc bên trong đại đấu sư mạnh hơn. Một người, trong đó xem ra biết sơ lược Ô Thản Thành tam đại gia tộc thực lực lính đánh thuê nói rằng. Ngược lại không liên quan gì đến chúng ta. Bực này nhân vật chính là đến Ô Thản Thành đến. Cũng là tìm tam đại gia tộc người. Một mặt mang âm lệ nam tử nói rằng. Trong giọng nói khá là tự diễu. Con rơi, ngươi đây liền nói sai rồi. Nếu là tam đại gia tộc xuất hiện dung chuyển. Này Ô Thản Thành tất nhiên cũng sẽ xuất hiện dung chuyển. Chúng ta như vậy dựa vào ma thú sơn mạch ăn cơm người. Cần ở tòa này cách thành thị gần nhất tiếp tế, nếu là nó xảy ra chuyện, đối với chúng ta sau đó ảnh hưởng khá lớn. Cái thứ nhất mở miệng nói chuyện lính đánh thuê phản bác. Vậy ngươi bây giờ đi cho tam đại gia tộc mật báo. Nhìn bọn họ có thể hay không để ý đến ngươi. Tên là con rơi nam tử cười lạnh nói. Dòng binh cũng thật là tẻ nhạt. Lúc này trong xe ngựa, mơ hồ truyền ra một thanh âm. Âm thanh nhu hòa, sạch sẽ, khiến người ta nghe xong. Có một loại khoảng không sơn sau cơn mưa cảm giác. Tiểu y tiên tỉ tỉ, đối với bọn hắn những này không có chính kinh được quá giáo dục. Hoàn toàn dựa vào chính mình tìm tòi người tới nói. Có thể hiểu được những đạo lý kia là tốt lắm rồi. Một đạo khác âm thanh lanh lảnh nói rằng. Âm thanh như lạnh lẽo gió thu. Mang theo nhàn nhạt túc sát chi ý. Quên đi, không thảo luận bọn họ. Yên Nhiên, ngươi thật sự nghĩ được rồi. Muốn cùng vị kia cùng ngươi hứa hôn lúc còn trong bụng mẹ người từ hôn. Tiểu y tiên đem dựa lưng vào mềm mại áo lông cáo trên. Hỏi, trong xe ngựa ngồi chính là tiểu y tiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Bởi cổ hà cũng không có quá nhiều thay đổi nội dung vở kịch. Nạp Lan Yên Nhiên cuối cùng vẫn là quyết định chính mình hôn ước từ mình làm chúa. Phải đem cùng Tiêu Viêm trong lúc đó hôn ước lùi đi. Các nàng hiện tại đang cùng Cát Lá đi tới Ô Thản Thành. phải đem chuyện này xử lý. Hiển nhiên, đối với Vân Lam Tông thiếu tông chủ muốn cùng Tiêu gia chất thải từ hôn, Vân Lam Tông vẫn có không ít trưởng lão ủng hộ. Không phải vậy sẽ không phái ra cát lá dành cho chống đỡ của chính ta hôn nhân từ ta quyết định. Không phải tùy tiện cùng một chưa từng gặp người đồng thời vượt qua nhân sinh. Hơn nữa sau đó dù cho ta muốn lấy chồng, cũng là gả cho một có thể đạt được để ta tán thành thành tựu. Quyết không có thể nào là Tiêu gia cái kia thất bại hoàn toàn chất thải. Nạp Lan Yên nhiên lạnh mặt nói, này Vũ lạnh lùng không phải nhằm vào Tiểu Y Tiên, mà là đối với mình lúc trước vận mệnh không cam lòng. Dù sao bất kể là ai, ở chính mình hiểu chuyện sau khi, liền biết mình sau khi lớn lên sắp sửa gả cho một người không quen biết, trong lòng đều sẽ có chút không thoải mái. Nếu là người kia ưu tú cũng còn tốt, nếu là cùng ưu tú vô duyên, cái kia trong lòng chống cự e sợ càng to lớn hơn. Nếu như Nạp Lan Yên Nhiên không có được Vân Vận Thu làm đệ tử cũng tín nhiệm rất nhiều, e sợ nàng chỉ là đầu lưỡi kháng nghị vài câu, mà hoàn toàn không dám cãi nghịch Nạp Lan nhà cái kia rất nặng cam kết lão gia tử. Nhưng bây giờ nếu đã có thay đổi vận mệnh lực lượng, vô luận như thế nào, nàng đều muốn đi thử xem, chỉ có như ấy, sau đó vừa mới sẽ không hối hận. Được rồi, người loại ý nghĩ này kỳ thực ta cũng là tán đồng. Thế nhưng cứ như vậy trực tiếp tới cửa từ hôn, có phải là không tốt lắm? Tiểu Y Tiên dưới hai tay ép, động viên Nạp Lan Yên Nhiên, có mang theo sầu lo nói. Tuy rằng hắn 14-15 tuổi hãy cùng ở sư phụ bên người, sau khi sắp tới 3 năm thời gian đều rất hiếm thấy người. Thế nhưng ở mặt trước hơn 10 năm trong cuộc đời, vẫn là tích lũy mấy người sinh lịch duyệt. Như vậy trực tiếp tới cửa từ hôn, đối với nhà trai tới nói, thực sự quá mức tàn khốc. Đây là biện pháp nhanh nhất, ta không muốn ở đây lãng phí quá nhiều thời gian. Hơn nữa ta đã để Cát Diệp tiên sinh tận lực nói uyển chuyển một ít. Nạp Lan Yên Nhiên lắc đầu một cái, hiển nhiên trong lòng tích lũy bất mãn, làm cho nàng trong lúc cấp thiết muốn đem phần này dường như chớ chú một loại hôn nhân giải trừ. Hơn nữa dưới cái nhìn của nàng, chính mình mang đến gì đó cũng đầy đủ bồi thường Tiêu gia bởi vì chuyện này ném mất mặt mũi. Được rồi. Không muốn chu cái miệng, cười một cái, nghĩ đến sư phụ ở mấy ngày trước thông qua linh hồn ấn ký bàn giao chuyện của nàng. Tiểu Y Tiên không khuyên nữa nói, mà là đứng dậy, đi tới Yên Nhiên bên cạnh, xoa xoa khuôn mặt của nàng. Không nên như vậy, ta muốn nghĩ một hồi sau đó phải nói như thế nào. Cổ Hà Đại Sư không phải nói lo trước khỏi họa mà. Nếu là xuất hiện bất ngờ đích tình huống, tỉ như cái kia Tiêu Viêm trực tiếp từ chối, ta cũng tốt sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nạp Lan Yên Nhiên đem Tiểu Y Tiên tác quái tay nắm lấy, bất đắc dĩ nói, khanh khách, ta cho là ngươi ở có cái ý niệm này thời điểm liền bắt đầu cân nhắc những thứ này đây. Tiểu Y Tiên thuận thế ở Nạp Lan Yên Nhiên bên người, cười duyên nói, dù cho nghĩ tới nhiều hơn nữa, ở sự tình chưa bắt đầu trước đều là không biết, cũng không ai dám nói có thể đem hết thảy khả năng đích tình huống cân nhắc đi vào. Nạp Lan Yên Nhiên giải thích, dù cho ở 5 năm trước được sư phụ thu làm môn hạ, cái kia từ hôn ý nghĩ liền cắm rễ vô tâm bên trong. Thế nhưng thật sự đến giờ phút này rồi, loại kia mừng rỡ, ung dung, trong ngượng ngùng mang theo điểm kinh hoàng cảm xúc vẫn để Nạp Lan Yên Nhiên nỗi lòng bất ổn. Cô gái nhỏ, nếu cũng sớm đã làm ra quyết định kỹ càng, như vậy liền đi làm đi. Vân Tông chủ cùng ta đều là ủng hộ ngươi nha. Nhận ra được Nạp Lan Yên Nhiên có chút nôn nóng, Tiểu Y Tiên vỗ vỗ vai thơm của nàng an ủi. Đột nhiên sắc mặt lộ ra một trò rùa vẻ mặt, quay về nàng Nạp Lan Yên Nhiên vòng eo quấy đi. Nhất thời trong xe ngựa vang lên một đạo duyên dáng gọi to cùng cười duyên thanh. Rất nhanh sẽ vang lên một đạo khác âm thanh kêu sợ hãi. Trong xe ngựa loại kia nghiêm túc, bầu không khí quét đi sạch sành xanh. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.